xây mềm trước thềm ngàn lời vu vơ vì người hãy mơ dòng đời như cho tôi mười ngón tay.

còn em với thank you.

diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ lá thu chậm rơi từng lá nghe